Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64: Thu hoạch số lớn năng lượng. Linh căn tiến giai. 64. Chương 64: Thu hoạch số lớn năng lượng. Linh căn tiến giai. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 64: Thu hoạch số lớn năng lượng. Linh căn tiến giai. Chữa thương đan làm không nhập môn cấp đan dược. Luyện chế cũng không khó khăn. Lấy Tô Tỉnh bây giờ luyện đan kỹ nghệ. Nửa canh giờ luyện chế một lò. 10 cái thành đan. 100% tỷ lệ thành đan dễ dàng. Đồng thời luyện chế chữa thương đan dược liệu cũng rất phổ biến. Tại lớn một chút tiệm bán thuốc đều có thể mua được. Tô Tỉnh đầu tiên là liên lạc Cận Tòng Tuyết. Hy vọng nàng tuần này có thể sớm cung cấp cho mình 10 vạn bộ màu trắng phẩm chất trang bị. Tòng Tuyết, cái này chu bạch sắc trang bị có thể sớm một chút sao? Có cần dùng gấp? Tô Tỉnh phát ra cái tin quá khứ. Cận Tòng Tuyết hoàn toàn như trước đây dây về. Đại ca, ngươi cho rằng màu trắng trang bị là rau cải trắng à? Vội vã như vậy thời gian, ta sao có thể nhanh như vậy đoạt tới tay? Tô Tỉnh, xin nhờ, thật có cần dùng gấp. Ngươi thế nhưng là chúng ta thần thông quảng đại hội trường. Điểm này trang bị có thể làm khó được ngươi. Cận Tòng Tuyết, xì, khinh bỉ, JPG, ta suy nghĩ biện pháp đi. Lại nói ngươi mỗi tuần muốn nhiều như vậy trang bị làm gì? Lấy ra ăn a. Tô Tỉnh, đúng a, ta có ăn trang bị liền có thể mạnh lên dị năng. Bởi vì trong nhà nghèo. Chỉ có thể ăn đến lên màu trắng trang bị. Chảy nước miếng. JPG. Cận Tòng Tuyết. Tô Tỉnh. Được rồi, không ra nói giỡn. Ta nghiên cứu ra một loại mới chữa thương đan. Hiệu quả cùng trên thị trường trung cấp trị liệu dược tề không sai biệt lắm. Chờ thêm mấy ngày ngươi đưa trang bị đến thời điểm. Thuận đường đến xem. Cận Tòng Tuyết. Lại có đan dược mới luyện chế ra đến. Quá mạnh mẽ. Thổ hào cầu bao nuôi. Hoạt bát, JPG, đơn giản hàn huyên một hồi thiên hậu. Tô Tỉnh phục dụng dịch dung đan. Chỉ đi một mình kinh đô trung tâm thành phố tiệm bán thuốc. Mua sắm đầy đủ luyện chế 500 phần chữa thương đan dược liệu. Một phần chữa thương đan dược liệu cần thiết chi phí đại khái tại 5 vạn đại hạ tiền tả hữu. Luyện chế thành đan về sau giá bán có thể đạt tới 50 vạn đại hạ tiền. Gấp 10 lợi nhuận, không tính quá cao. Nhưng đối với khan hiếm năng lượng Tô Tỉnh mà nói, có thể bổ túc không ít năng lượng. Sau đó 5 ngày thời gian, Tô Tỉnh xem như thể nghiệm một thanh làm gan đế cảm giác. Mỗi ngày hoa 10 giờ luyện chế 10 lò chữa thương đan. Lại hoa 6 giờ luyện chế 6 lò dưỡng nhan đan. Như thế mới miễn cưỡng góp đủ cần thiết 300 mai dưỡng nhan đan cùng 500 mai chữa thương đan. Chuẩn bị kỹ càng đan dược về sau. Tô Tỉnh hướng Cận Tòng Tuyết hẹn xong gặp mặt thời gian cùng địa điểm. Gặp mặt về sau, Cận Tòng Tuyết nhìn thấy Tô Tỉnh bộ dáng sau sửng sốt một cái chớp mắt. Xem xét cẩn thận một phen sau nghi ngờ nói. Làm sao cảm giác mấy ngày không gặp, ngươi lại biến dễ nhìn. Ngô, cảm giác toàn thân có một loại không nói được khí chất. Tô Tỉnh nghe vậy mỉm cười. Luyện khí tu vi đi vào kim đan kỳ về sau. Phạt mau tẩy tùy. Bách độc bất xâm không phải đùa giỡn. Lại thêm tu sĩ kim đan mang tới tu tiên giả phiêu giật khí chất. Quả thật làm cho Tô Tỉnh sẽ có vẻ càng ngày càng bất phàm. Cận Tòng Tuyết hồ nghi nói. Tiểu tử ngươi sẽ không tư tàng cái gì tốt hơn đan dược. Một người ăn một mình a. Tô Tỉnh nghe vậy cười khổ một tiếng nói. Cô nãi nãi. Ta nào dám a. Ta điểm kia hàng tồn không đều bị ngươi ép khô rồi. Ừ, đây là tuần lễ này đan dược, 300 mai dưỡng nhan đan, 500 mai trị liệu đan, còn có bình này dưỡng nguyên đan, là cho ngươi lễ vật. Tô Tỉnh đem mấy bình đan dược đưa cho Cận Tòng Tuyết. Dặn dò, trị liệu đan xuất hiện có lẽ sẽ tại trên thị trường gây nên một chút ba động. Nếu có người hỏi thăm, ngươi liền nói là từ cái nào đó phó bản ở bên trong lấy được đạo cụ chính là... Nhất định không thể bại lộ. Còn có bình này dưỡng nguyên đan. Chính ngươi phục dụng chính là. Không muốn cho người khác phát hiện. Cận Tông Tiết thấy Tô Tỉnh ngữ khí nghiêm túc, gật đầu nói, ta làm việc ngươi yên tâm, sẽ không bại lộ ngươi. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu, hắn đối Cận Tông Tiết là cực kỳ yên tâm, thế là lại thăm dò tính nói. Ngươi xem một chút mỗi tuần cho ta màu trắng phẩm chất trang bị có thể hay không số lượng lại nhiều một chút, mỗi tuần có thể có 20 đến 30 vạn kiện là tốt nhất. Cận Tông Tiết nghe xong trợn mắt nói, đại thiếu gia, ngươi sẽ không thật muốn ăn trang bị à? Những trang bị này cũng không phải gió lớn thổi tới. Bây giờ lấy Tarot hội thể lượng, mỗi tuần nhiều nhất chỉ có thể soát đến 1 vạn bộ màu trắng phẩm chất trang bị. Còn dư lại còn muốn ta từ cận thị thương hội giá thấp mua. Người biết giá tiền này cận thị thương hội là không kiếm được tiền. Lại nhiều lời nói, sợ rằng cận thị thương hội những trưởng lão kia chỉ sợ cũng nếu không muốn rồi. Tô Tỉnh cũng biết, Cận Tông Tiết mặc dù là cận thị thương hội đại tiểu thư, nhưng dù sao như vậy to con thương hội không thể nào là nhất ngôn đường. Tất nhiên có người phản đối. Suy tư sau khi, Tô Tỉnh nói, người tận khả năng giá thấp thu mua màu trắng trang bị đi. Nếu như thực tế mua không được, có thể hơi tràn giá một chút cũng không cần gấp. Nhưng một tuần ít nhất phải cho ta 20 vạn bộ màu trắng trang bị. Có thể có 30 vạn kiện càng tốt hơn. Tô Tỉnh xem chừng 20 vạn màu trắng phẩm chất trang bị tốn 200 triệu đại hạ tiền liền có thể lấy được. Nhưng 30 vạn kiện liền không nói được rồi. Có lẽ phải bỏ ra 350 triệu đại hạ tiền mới có thể mua được nhiều như vậy số lượng. Cận Tông Tiết mặc dù có chút giật mình Tô Tỉnh vì sao muốn nhiều như vậy trang bị, nhưng vẫn là gật đầu nói, được thôi, ta tận lực giúp ngươi trù đến 30 vạn bộ màu trắng trang bị. Hiện tại Tarot hội đã chậm rãi phát triển, mỗi tuần còn dư lại 400 triệu tài chính ta trước rót vào thương hội bên trong. Tô Tỉnh nghe xong, nhẹ gật đầu, đồng ý Cận Tông Tiết kế hoạch. Cận Tông Tiết vậy đem một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Tô Tỉnh. Nói, thời gian khẩn cấp, một tuần này ta cũng liền trù đến 15 vạn bộ màu trắng phẩm chất trang bị. Người trước cầm đi, ăn, đi. Cũng không thể đói chết hài tử. Cận Tông Tiết cố ý tăng thêm, ăn, cái chữ này. Hơi có chút hoạt bát ý vị. Tô Tỉnh chê cười tiếp nhận chữ vật giới chỉ. Nói, khụ khụ, gần nhất ăn trang bị ăn răng lợi không tốt. Muốn cải thiện một lần cơm nước. Không biết đại tiểu thư có thể hay không nể mặt cùng lại xuống đi ăn bữa cơm. Cận Tông Tiết nghe xong cười khúc khích, duỗi da trắng nõn tinh tế tay phải nói, tốt lắm, vậy bản tiểu thư liền miễn cưỡng cho ngươi cái mặt mũi đi. Một bữa cơm về sau, lại là triền miên, hai người tình cảm tiến thêm một bước. Ngày thứ hai Tô Tỉnh thần thanh khí sảng trở lại ký túc xá. Thừa dịp bốn phía không người, tiến vào linh điền phúc địa phó bản bên trong. Tô Tỉnh đầu tiên là đem 20 vạn bộ màu trắng phẩm chất trang bị toàn bộ hối đoái thành mô phỏng năng lượng. Cái này cho Tô Tỉnh mang đến tiếp cận 10 vạn điểm năng lượng. Lại thêm trước đó còn dư lại 80 vạn điểm năng lượng giá trị. Tô Tỉnh mô phỏng năng lượng đạt tới kinh người 190 vạn. Năng lượng đầy đủ về sau, Tô Tỉnh không chút do dự lựa chọn hối đoái ban thường. Ta lựa chọn hối đoái màu lam thiên phú mộc hỏa song hệ chân linh căn. Cùng với kim đan kỳ đại viên mãn tu vi. Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống. Bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, ngài lựa chọn mang ra màu lam thiên phú mộc hỏa song hệ chân linh căn. Tốn hao 10 vạn điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 1,8.439.6 điểm. Đinh, ngài lựa chọn mang ra kim đan kỳ đại viên mãn tu vi. Tốn hao 1.000.000 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 80.439.6 điểm. Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống. Một cỗ huyền diệu năng lượng bao phủ trên người Tô Tỉnh. Đầu tiên thay đổi là linh căn thiên phú. Từ song hệ ngụy linh căn tiến hóa thành song hệ chân linh căn. Tô Tỉnh cảm thấy bản thân ngũ giác càng thêm nhạy cảm. Thậm chí cảm giác được trong không khí tràn ngập linh khí không tự chủ được liền bị thân thể hấp thu. Không hổ là màu lam phẩm chất chân linh căn. Tô Tỉnh cảm thán một câu. Sau đó sắc mặt hơi đổi. Cả người tu vi khí thế bắt đầu tăng vọt. Hết chương.